Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo, chương 103, bây giờ không gấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Như Ý gật đầu, chuyện này cô nhất định phải nói với Tần Chí Viễn, nếu không Lý Đông Ni có thể sẽ còn lần xó cầm Quế Hoa muốn ở lại phụ giúp. Nhưng Ôn Như Ý từ chối, cô ấy có hai đứa con nhỏ, một đứa mới 2 tuổi, lúc nào cũng cần có người trông. Ôn Như Ý cũng ngại giữ cô ấy. Chỉ qua nhà cô ấy mượn một ít đĩa với bát đũa đợi đến trưa lúc Tần Chí Viễn về. Cô trực tiếp kể cho anh nghe về chuyện lúc sáng gặp Lý Đông Ni. Tần Chí Viễn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Cô ta còn không biết ngại mà đến làm phiền em. Ôn Như Ý khẽ mím môi, hừ một tiếng nói. Anh làm người ta tức giận. Người ta tìm em chút giận thôi. Bây giờ em chịu thay anh đấy. Tần Chí Viễn liền đứng dậy nói. Anh đi tìm Vu Vĩ Đào. Ôn Như Ý vội vàng kéo anh lại. Bây giờ không gấp, đợi lát nữa ăn cơm xong anh đi nói với phó đoàn trưởng Vu cũng được. Bây giờ Tần Chí Viễn làm sao ngồi yên được, anh trực tiếp chạy sang nhà kế bên. Đợi anh quay về được một lúc, bên nhà họ Vu đã truyền đến âm thanh cãi nhau và tiếng đập đồ. Ôn Như Ý hưng phấn nghe, cong khóe môi nói, con người phó đoàn trưởng Vu cũng được, không chiều người nhà mình. Tần Chí Viễn cũng gật đầu, cũng chỉ có mình ông ấy được. Lần này khách họ mời cơ bản là người của đoàn ba bọn họ, cũng có một vài quân tàu, ngồi khoảng 2 bàn, cho nên sau khi ăn trưa xong, hai người bắt tay chuẩn bị bữa tối hôm nay. Hải sản lần này rẻ, Ôn Như Ý mua rất nhiều, có sò điệp, tôm, cua các loại, khi xử lý cũng khá phiền phức. Tần Chí Viễn thấy cô không mua hàu, trong lòng thở phào một hơi, nếu không tối nay cậu bé của anh lại sung huyết, ngay sau đó anh xách một giỏ hải sản ra bên ngoài xử lý. Ôn Như Ý cũng không rảnh rỗi, cô bắt nồi lên bếp đun nước, sau đó lấy gà hôm nay mua về đem đi luộc, lát nữa làm món gà luộc, thời đại này gà vẫn còn gầy. Cô mua 2 con, một con mới tầm 3 cân, nhưng mà nhìn con gà này thịt khá chắc, có lẽ là rất ngon. Đợi sau khi bỏ gà vào nồi luộc, cô lại mang rau xanh của hôm nay đi rửa, lúc này thời tiết nóng nực, làm món gỏi dưa chuột và nấm để kích thích khẩu vị. Ở nhà họ có 2 bếp. Bếp còn lại cô cũng không định để nó ở không. Đợi sau khi cắt rau xong, cô lại bắt đầu làm những món khác. Một cân thịt ba chỉ, cô dự định làm món thịt ba chỉ kho với khoai tây. Đây là món mặn đầu tiên mà Triệu Tú Hoa dạy cho Nguyên Chủ. Cũng được xem là món sở trường của Ôn Như Ý. Trước khi làm món rau trộn, cô đã ướp thịt ba chỉ đã thái sẵn, trộn với rượu nấu ăn, nước tương, gừng và hành lá. Bây giờ cô cắt khoai tây thành khối vuông, sau đó cho dầu vào chảo nóng. Cho 2 thìa đường vào xào đến khi có màu caramel thì cô cho thịt vào nồi. Lúc này, Tần Chí Viễn ở ngoài xử lý hải sản cũng đã làm xong. Anh vừa bước vào phòng bếp thì nhìn thấy Ôn Như Ý bận rộn trước bếp, trong lòng kinh ngạc, vội vàng tới trước. Em để đó đi, để anh làm cho. Ôn Như Ý không để ý đến anh, dùng sẻng cơm trong tay lật chờ thịt, sau đó cho nước vừa ngập thịt, rồi đậy nắp nồi lại. Tần Chí Viễn nhìn động tác chuyên nghiệp của cô thì ngây người. Lại liếc nhìn sang rau dùng để trộn mà cô đã cắt sẵn để một bên. Kỹ thuật cắt rau quả thực rất giỏi. Anh chần chừ hỏi cô. Hình như em rất biết nấu ăn. Ôn Như Ý quay đầu lại nhìn anh. Đương nhiên biết rồi. Đồ ăn em nấu ngon hơn anh nấu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lúc trước Triệu Tú Hoa rất ít khi để Nguyên Chủ nấu ăn, nhưng đã từng dạy cô nấu. Cộng thêm bản thân Ôn Như Ý cũng biết nấu ăn. Cho nên nấu ăn đối với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Lúc ở nhà họ Ôn, Tần Chí Viễn gần như không nhìn thấy Ôn Như Ý nấu ăn. Cho dù có lúc nấu ăn cũng là phụ giúp Triệu Tú Hoa mà thôi. Cho nên anh cho rằng Ôn Như Ý cũng không biết nấu ăn bao nhiêu. Mấy ngày hôm nay cũng luôn lo lắng cô đến bên này ăn không được. Kết quả vậy mà cô còn biết nấu ăn. Anh có chút kinh ngạc. Sao anh không biết em rất biết nấu ăn nhỉ? Sao em không nói với anh? Ôn Như Ý cong miệng cười. Anh cũng đâu có hỏi em. Cách chương.